nàng đối mặt người khác đều có thể tâm bình khí hòa, nhưng là chỉ cần đối mặt với người này, 10 lần thì có 9 lần nàng bị hắn chọc cho tức giận. Nên nói là người này bản lĩnh, hay là chỉ khi nàng ở trước mặt hắn mới dễ dàng phát hỏa nổi giận như vậy. Dung Cảnh ngồi im không nhúc nhích cũng không đi kéo Vân Thiền Nguyệt nhìn nàng rời đi. Nam Lăng Duệ chớp chớp mắt nhìn Vân Thiền Nguyệt đi qua trước mặt mình, cũng không nói chuyện, cũng không ngăn trở. Vân Thiền Nguyệt bước vài bước thì đến bên cạnh Dạ Thiên Dật dừng bước, nàng nhìn gương mặt quen thuộc, mấp máy môi, quay đầu nhìn về phía con ngựa đang đứng sóng đôi với con ngựa của Nam Lăng Duệ, nhẹ nhàng hô, Đạp Tuyết lại đây. Đạp Tuyết lập tức vui sướng chạy về phía Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt thoáng điểm nhẹ mũi chân, lưu loát phi thân lên ngựa, nhìn Dạ Thiên Dật, sao ngươi tới đây? Cưỡi ngựa, Dạ Thiên Dật nói, hiện tại cưỡi ngựa theo ta. Vân Thiền Nguyệt vừa dứt lời, hai chân thúc vào bụng ngựa, Đạp Tuyết chờ nàng rời đi. Ngón cái cùng ngón giữa của Dạ Thiên Dật khép lại, đặt ở mép môi, huýt sáo một tiếng trong trẻo, một con ngựa toàn thân màu đen chạy về phía hắn. Dạ Thiên Dật nhìn Dung Cảnh và Nam Lăng Duệ một cái, phi thân lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, đuổi theo sau Vân Thiền Nguyệt rời đi. Thoáng chốc bóng dáng hai người hai ngựa liền biến mất. Nam Lăng Duệ nhìn hai người rời đi cho đến khi không thấy bóng dáng nữa mới thu hồi tầm mắt, nhíu mày với Dung Cảnh, cười đến độ vô cùng phong lưu, thì ra là Cóc Truyện Audio.com. Cảnh Thế Tử cũng có lúc bị vứt bỏ, bị nàng vứt bỏ cũng không hiếm lạ. Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua cánh tay được bôi một nửa thuốc khiêu mi với Nam Lăng Duệ. Duệ thái tử vẫn luôn muốn xem kịch vui, hôm nay xem như là viên mãn rồi. Ừ, kịch hay này coi như đã nghiền. Nam Lăng Duệ gật đầu cười, xoa cằm nói. Bổn thái tử cho rằng mang nàng đến Nam Lương, ngươi cũng là một kẻ địch. Không ngờ hôm nay lại thêm một kẻ nữa. Phong cảnh Nam Lương xinh đẹp quả thật là nơi tốt. Giọng nói của Dung Cảnh không ngờ ra bất kỳ ý thứ hàm xúc nào, ánh mắt nhìn về phía Dung Linh Lan đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nói. Nhị muội muội của ta bởi vì đuổi theo Duệ thái tử mà đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, làm phiền Duệ thái tử vất vả cực khổ đưa muội muội ta về Vinh Vương phủ rồi. Nam Lăng Duệ cũng nhìn về phía Dung Linh Lan, thấy cái trán nàng sưng một cục u to đùng, nằm im ở nơi đó, hắn nhất thời thổn thức, khuôn mặt xinh đẹp thật đáng thương, đoán chừng bây giờ phải dùng khăn che mặt rồi. Dứt lời, Nam Lăng Duệ khiêu mi với Dung Cảnh, hiện giờ mọi người đều đi cả rồi, chẳng lẽ Cảnh Thế Tử không trở về phủ sao? Người đi vừa lúc thanh tĩnh, Duệ thái tử tự mình trông coi đưa nhị muội muội về phủ là được rồi. Dung Cảnh thản nhiên nói, cũng được, bổn thái tử không nỡ để mỹ nhân bị tội. Ta liền cực khổ một chuyến vậy. Nam Lăng Duệ cúi người bế Dung Linh Lan, gọi ngựa của hắn. Nguyệt Nhi qua đây, con ngựa kia lập tức chạy về phía hắn, đôi mắt của Dung Cảnh híp lại. Nam Lăng Duệ phi thân lên ngựa, vừa định mang theo Dung Linh Lan chậm rãi rời đi, chỉ nghe Dung Cảnh lại nói. Ta mới vừa nhận được tin tức, nghe nói Nhiễm Tiểu Vương ra cùng Diệp Công Chúa vào Hoàng Cung tìm Hoàng Thượng xin thánh chỉ kết hôn rồi, muốn ở lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa một ngày thanh toàn chuyện tốt. Duệ thái tử đi mau một chút, đoán chừng còn có thể kịp xem một trò hay. Nam Lăng Duệ quay đầu lại nhìn về phía Dung Cảnh, đôi mắt hoa đào nheo lại, Cảnh Thế Tử ngồi nơi sơn dã còn có thể nhìn thấy triều cục. Quả nhiên thật là bản lĩnh, bổn thái tử bội phục, núi rừng, ý nói, chuyện trong triều đình, bội phục thì không cần, Duệ thái tử đem tên ngựa của ngươi sửa lại là được rồi. Dung Cảnh thản nhiên nói, Nam Lăng Duệ quay đầu lại, một câu không nói, hai chân thúc vào bụng ngựa, bốn vó ngựa phía dưới tung lên, đi về hướng kinh thành. Nhìn bóng dáng Nam Lăng Duệ rời đi, Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên cười một tiếng, dưới ánh mặt trời, sắc mặt mờ nhạt như đám sương mù. Thế tử, cánh tay của người thuộc hạ giúp thế tử băng bó. Thân thể Huyền Ca nhẹ nhàng hạ xuống, khẩn trương nhìn cánh tay Dung Cảnh. Không cần, Dung Cảnh lắc đầu, Thiền Nguyệt tiểu thư bỏ thế tử cùng thất hoàng tử trở về thành, chắc chắn sẽ không tìm đến thế tử. Cánh tay của người cần băng lại. Huyền Ca có chút nóng vội, không trách được thế tử không muốn Thiền Nguyệt tiểu thư thấy thất hoàng tử, mặc dù Thiền Nguyệt tiểu thư mất ký ức nhưng khi nhìn thấy thất hoàng tử lại có thể nảy sinh hỉ bi ưu tư như vậy. Lúc hắn ở trong bóng tối nhìn thấy đều kinh hãi, huống chi là thế tử. Cánh tay này bây giờ không phải là của ta. Dung Cảnh nhìn Huyền Ca một cái, ngươi lui ra đi. Thế tử, Huyền Ca sốt ruột, ở trong lòng hắn cảm thấy Thiền Nguyệt tiểu thư vô tâm, cho dù là có lời trong lòng cũng chỉ cho thế tử một chút như chứ tâm của tiểu thư đều cho thắt. Cóc Truyện Audio.com, hoàng tử cả rồi, hắn không hiểu, vì sao thế tử lại nhất phải tự làm khổ mình như vậy. Lui ra, giọng nói của Dung Cảnh trầm xuống. Huyền Ca thấy Dung Cảnh cứng rắn cố chấp không dám nói nữa, lui xuống. ánh mắt Dung Cảnh nhìn theo phương hướng Vân Thiển Nguyệt rời đi, nghĩ tới thu vào tức là buông tay tức là thu vào. Hôm nay hắn coi như là miễn cưỡng làm được, nếu như nàng không trở lại, như vậy hắn không dám bảo đảm ngày mai còn có thể trơ mắt nhìn nàng cùng người khác sóng đôi rời đi hay không. Mà người đó lại là Dạ Thiên Giật, thác nước Đông Sơn chảy róc rách, gió mát Yên Vũ đỉnh lặng lẽ thổi, không có tiếng người. Vân Thiển Nguyệt một người một ngựa ở phía trước. Lần này ngồi trên lưng ngựa không giống với lúc vừa rồi đua ngựa cùng Nam Lăng Duệ, mà là thả dây cương cho Đạp Tuyết tự do mà chạy. Đạp Tuyết dường như cực kỳ thông minh, biết Vân Thiển Nguyệt cũng không dự tính đường trở về, liền chạy về hướng Nam. Dạ Thiên Giật đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt khoảng cách một bước, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời đi nàng. Nhưng Vân Thiển Nguyệt vẫn không quay đầu lại, cũng không nói chuyện. Gió thổi bay tóc đen, vạt áo yên la sắc tím mềm mại nhẹ nhàng theo gió tung bay, ngựa trắng xiêm y tím, hoa cỏ xanh giữa núi rừng, gương mặt nàng thỉnh thoảng như được bao phủ bởi một tầng khói mờ, hư ảo như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lại lạnh lẽo trầm tĩnh, như gió biển yên tĩnh sóng lặng. Cứ đi như vậy cũng đã được một canh giờ, trước mắt đi tới một dãy núi, phía trước không có đường khác nữa. Chỉ có tiếng chuông gõ vang liên tục cùng tiếng tăng nhân tụng kinh mơ hồ bên kia núi truyền đến. Đạp Tuyết dừng chân, quay đầu lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nhìn dãy núi cao trước mắt, núi rừng xanh biếc, những mỏm đá hình thù kỳ dị lởm chởm, thì ra là đã đi tới phía sau núi Linh Đài Tử. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Dạ Thiên Giật, Dạ Thiên Giật cười với nàng một tiếng, chậm chạp nói. Đây là Linh Đài Tử. Vân Thiển Nguyệt nhìn nụ cười của hắn, nếu lúc hắn không cười, hắn cực kỳ giống Tiểu Thất. Nhưng nụ cười này, rõ ràng đây là gương mặt nàng quen thuộc, nhưng ngay cả ba phần giống nhau cũng không có. Tiểu Thất không tuấn giật bằng hắn. Lúc này nàng rốt cục hiểu câu nói kia của Thái Liên Cảnh Thế Tử và Thất Hoàng Tử là hai người không thể so sánh. Lời đó thật đúng, hắn và Dung Cảnh đích xác là hai người không thể so sánh. Dung Cảnh nổi bật ở điểm ung dung, tao nhã lịch sự. Như thơ như họa, như ánh mặt trời trên cao trong mây trời, hắn lãnh đạm đến nỗi đứng ở trên mây trắng cao vời vợi, mặc dù đối xử với người khác ôn hòa, nhưng là cũng không thoát khỏi được cao ngạo từ trong xương tủy của mình. Đó là một loại cao ngạo bẩm sinh áp đảo trên các chúng sinh. Mà dung mạo của Dạ Thiên Giật tuy cũng tuấn mỹ, mặc dù không bằng Dung Cảnh như thơ như họa, nhưng Dạ Thiên Giật quý tại khí chất tôn quý, hắn vẫn luôn ngồi ngay ngắn thẳng tắp trên lưng ngựa như vậy, cầm bào màu tím nhạt, eo thắt đai ngọc. Cả người ở giữa hoa cỏ rừng núi xanh ngắt đang tỏa sáng có một loại xa hoa nhẹ. Khí chất của hắn đã siêu thoát khỏi thân phận hoàng tử của mình, mặc dù hắn lạc vào khói bụi nhân gian, nhưng khói bụi trần gian không thật sự che đậy được khí chất ấy. Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt gật đầu, nhẹ giọng nói. Đây là Linh Đài Tử, còn nhớ ngày ta rời kinh, ngươi đã dẫn ta tới nơi này, hiện tại thoáng một cái. Cóc truyện audio.com Đã 5 năm rồi, Dạ Thiên Giật thở dài một tiếng, có điều hôm đó đi đến là phía nam sau núi, hôm nay chúng ta là phía bắc sau núi. Vân Thiển Nguyệt trầm mặc nghe nói 5 năm trước mẫu phi của Thất Hoàng Tử bị tội, bị ban uống độc mà chết, toàn bộ gia tộc nhà mẫu phi đều bị liên lụy mà bị chém, hắn bị lưu đày ra Bắc Cương. Đó là một trận phong tinh huyết vũ như thế nào? Nàng lại sắm vai nhân vật gì ở trong này? Nàng đè ép rối rắm trong lòng xuống, hất cương ngựa ra tung mình xuống ngựa, nàng nói. Hôm nay là lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa, có lẽ trên núi rất náo nhiệt, chúng ta lên núi đi xem một chút đi. Gió tanh mưa máu, được, Dạ Thiên Giật gật đầu, cũng hất cương ngựa ra tung mình xuống ngựa. Vân Thiển Nguyệt cất bước đi lên núi. Thế núi cao chót vót, mỏm đá hình thù kỳ dị lởm chởm, rậm rạp bẫy dập chông gai, chỉ có một con đường mòn quanh co, nhưng đường mòn quanh co cũng bị bụi gai leo hai bên vây kín, thoạt nhìn đi nửa bước cũng khó đi. Nhưng Vân Thiển Nguyệt làm như không thấy, nhấc chân chạy bộ trên đường nhỏ. Dạ Thiên Giật cũng làm như không thấy, cất bước đi theo phía sau nàng. Hai người đi về hướng đỉnh núi. Đi tới giữa sườn núi, phía trước cũng không có đường, Vân Thiển Nguyệt dừng bước quay đầu lại nhìn Dạ Thiên Giật. Thấy hắn tùy đi ở bên trong bụi gai, khí chất vẫn nổi bật xuất sắc, Vân Thiển Nguyệt bỗng cười một tiếng, hỏi. Ta thích ăn món gì nhất? Dạ Thiên Giật thoáng dừng cước bộ cũng cười trả lời. Cá nướng bông sen, người biết làm không? Vân Thiển Nguyệt hỏi, biết, Dạ Thiên Giật gật đầu. Ta thích ăn quả nào nhất? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Nho, Dạ Thiên Giật đáp, ta thích làm gì nhất? Vân Thiển Nguyệt hỏi nữa. Ngủ, Dạ Thiên Giật lại nói. Ta thích nhạc cụ nào nhất? Vân Thiển Nguyệt vẫn hỏi. Phong cầm, Dạ Thiên Giật nói. Đàn organ, các bạn search Google để tìm hiểu chiếc đàn này. Ta ghét món ăn nào nhất? Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Thiên Giật chuyển ngữ điệu lại hỏi. Canh cải trắng, ta ghét trái cây nào nhất? Vân Thiển Nguyệt còn hỏi. Dưa mật, Việt Nam gọi là dưa Mỹ. Ta ghét người nào nhất? Vân Thiền Nguyệt hỏi nữa. Thái tử Hoàng huynh, ta ghét làm việc gì nhất? Vân Thiền Nguyệt lại hỏi. Học thuộc lòng, ta không thích nhạc cụ nào nhất? Vân Thiền Nguyệt vẫn hỏi. Sáo, Vân Thiền Nguyệt ở miệng nghiêm túc nhìn Dạ Thiên Dật chống lại con ngươi màu hổ phách của hắn, từng chữ từng câu nói. Nếu như ngươi hỏi lại ta đều biết ngươi thích thứ gì, ghét cái gì sao? Dạ Thiên Dật ngẩn ra, gật đầu, biết, có lẽ ta biết nhưng đó là ta trước kia, nếu bây giờ ngươi hỏi ta không biết gì cả. Vân Thiền Nguyệt truyền tầm mắt nhìn về phía không trung, tiếng nói trong trẻo như nước tinh khiết không mang theo nửa phần tạp sắc, ta mất ký ức rồi. Dạ Thiên Dật biến sắc, ánh mắt không dám tin nhìn Vân Thiền Nguyệt. Có lẽ ngươi không tin, nhưng thật sự là ta đã mất ký ức. Vân Thiền Nguyệt nói, cái gì, lúc nào? Giọng nói ôn hòa của Dạ Thiên Dật bỗng có chút khàn lại. Khoảng 2 tháng trước, lửa thiêu vọng xuân lâu ngày thứ 2, Vân Thiền Nguyệt thu hồi tầm mắt nhìn Dạ Thiên Dật bình tĩnh nói. Lúc ấy ở Uyên Ương Trì trong Hoàng Cung, sau khi tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ được nữa. Dạ Thiên Khuynh muốn bắt giam ta vào đại lao của hình bộ, là Dung Cảnh và Giả Khinh Nhiễm hợp lực bảo vệ ta thoát khỏi. Hồ Huyền Ương, cả người Dạ Thiên Dật chấn động, Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn không? Cóc truyện audio.com, nói thêm gì nữa, lúc trước nàng đối với hắn khác biệt có lẽ cũng là bởi vì tiểu thất đi. Nàng không biết trên thế giới thật sự có kiếp trước kiếp này hay không, thật sự có số mệnh luân hồi hay không? Nhưng sâu trong nội tâm nàng biết rõ ràng, tiểu thất là người đặc biệt tồn tại trong lòng nàng. Ai cũng không thay thế được, ngươi, làm sao có thể? Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiền Nguyệt sắc mặt hơi tái. Ta cũng không biết, Vân Thiền Nguyệt lắc đầu. Dạ Thiên Dật tiến lên một bước, bỗng nhiên đưa tay kéo tay Vân Thiền Nguyệt, đem mạch đập của nàng kiểm tra, Vân Thiền Nguyệt đứng yên lặng, mặc hắn bắt mạch. Khi nãy hắn đỡ được Dung Linh Lan ngã ngựa, đến xem bắt mạch cho nàng ấy, chắc chắn hắn am hiểu y thuật. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lúc lâu sau Dạ Thiên Dật mới buông tay ra, thấp giọng hỏi. Vân Thiền Nguyệt nhếch khóe miệng, ta cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Thảo nào trong thời gian dài như vậy ta không nhận được thư của ngươi trả trách. Thì ra là ngươi bị mất ký ức, Dạ Thiên Dật nghẹn ngào nói. Ta còn tưởng rằng bởi vì, ngươi mới tránh gặp ta tránh. Vì Dung Cảnh sao? Vân Thiền Nguyệt khiêu mi, giọng nói trong trẻo nói. Thật sự là ta vì hắn mà trốn tránh gặp ngươi. Dạ Thiên Dật giật mình kinh hãi, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Vân Thiền Nguyệt, ngươi đối với hắn. Ta thích hắn, Vân Thiền Nguyệt mấp máy môi, có lẽ quyết định nói thật. Mặc kệ là vì hắn lớn lên quá mức giống với tiểu thất, lúc trước nàng chưa mất trí nhớ cùng hắn dính líu quá sâu, hay là bởi vì chính bản thể của nàng cùng hắn mới dính líu quá sâu, vô luận như thế nào, nàng bây giờ thích Dung Cảnh, hơn nữa hôm nay phát hiện muốn thu hồi cũng không thể thu hồi được tình cảm yêu thích này. Thấy Dung Cảnh bị thương, nàng liền đau lòng, sẽ đối với vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ không coi trọng của Dung Cảnh mà tức giận. Biết rất rõ là Dung Cảnh cố ý như vậy để nàng để ý tới, nhưng mà nàng không khống chế không được tâm tình mà phát tiết ra ngoài, không nhịn được mà không thèm để ý tới hắn. Dạ Thiên Dật trầm mặc nhìn Vân Thiền Nguyệt, Vân Thiền Nguyệt cũng không nói nữa. Sự trầm mặc lan tràn giữa hai người. Hồi lâu, Dạ Thiên Dật chợt tiến lên một bước, vươn tay ôm eo Vân Thiền Nguyệt, cả người bay trên không trung, dẫm trên bụi gai bay thẳng về hước đỉnh núi. Vân Thiền Nguyệt ngẩn ra, cũng không ngăn cản, mặc cho Dạ Thiên Dật mang theo nàng lên Hương Tuyền Sơn. Lên núi, Dạ Thiên Dật buông eo Vân Thiền Nguyệt ra, duỗi tay kéo tay nàng, không nói lời nào đi về hướng Đạt Ma Đường. Vân Thiền Nguyệt đi theo sau Dạ Thiên Dật, vẫn không mở miệng ngăn cản. Sau khi đi được một đoạn đường, có hòa thượng nhìn thấy có người lên núi vừa định ngăn cản, nhưng lại thấy đến kim bài bên hông của Dạ Thiên Dật vùng với khuôn mặt Vân Thiền Nguyệt thì im lặng, nói A-di-đà Phật nhường đường. Dạ Thiên Dật lôi kéo Vân Thiền Nguyệt đi tới Đạt Ma Đường. Hôm nay hương khói ở Đạt Ma Đường nghi ngút, so với lễ cầu phúc cũng không kém là bao. Dạ Thiên Dật vòng qua tiền đường, quen đường đi vào trong nội viện của Đạt Ma Đường. Vân Thiền Nguyệt nhắm mắt theo đuôi bị Dạ Thiên Dật lôi kéo, những ý nghĩ trong đầu không ngừng qua lại, trong lúc nhất thời không rõ tâm tư của Dạ Thiên Dật. Chốc lát đã đi đến nội viện một Phật đường, so với tiền viện ồn ào tiếng người thì nội viện thanh u tĩnh lặng. Bên trong có tiếng gõ mõ truyền ra, tiếng mõ vừa truyền đến, liền khiến tâm linh con. Cóc truyện audio.com, người trong veo phẳng lặng, trước Phật đường có một tiểu sa di an tĩnh đứng ở đó, thấy Dạ Thiên Dật cùng Vân Thiền Nguyệt đi tới, tựa hồ nhận ra hai người, chắp tay trước ngực nói một lời Phật kệ, cung kính nói. Mời thí chủ, đại sư đang chờ hai vị thí chủ, tiểu sa di, tiểu hòa thượng mới xuất ra. Phật kệ, các bài thơ, lời hát, lời kinh của Phật được gọi là kệ. Chúng ta không vào đâu. Tiểu hòa thượng đi vào lấy tín vật 5 năm trước mà chúng ta đã đặt ở chỗ đại sư để giữ gìn bảo quản ra cho ta. Dạ Thiên Dật dừng bước phân phó tiểu sa di.